Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn Doãn có gì không hài lòng à? Giáo viên chủ nhiệm đang vất vả trên bục giảng. Ban phát nước mưa mùa xuân. Không nói đến được mấy ai chăm chú nghe giảng. Tối thiểu cũng phải yên lặng không tiếng động. Vì thế, mặc dù tiếng đậu này bé, nhưng vẫn lọt được vào tai giáo viên chủ nhiệm. Doãn thường lăng mím môi, đáp, chúng em nhất định phải đậu, học hành chăm chỉ hơn. Giáo viên chủ nhiệm hài lòng gật đầu. Thầy Doãn thường lăng nói rất chân thành, chắc là vừa rồi cô nghe nhầm. Mọi người đều phải học tập thường lăng nhé, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời. Yêu đương, dạ, học sinh dưới bục huệ hoài đáp. Trong lớp lại khôi phục cảnh yên lặng. Cô chủ nhiệm hồi tưởng lại cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi. Hé miệng nói tiếp, Doãn thường lăng tâm trạng phức tạp lại dở vở ghi chép lên trước quá nửa. Mới tìm thấy nội dung họ đang học. Quả nhiên, thần đồng đều là quái vật gang thép luyện thành. Cách chương.